pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa xôi nơi nào đó cao lầu bên trong, ngồi xếp bằng Tĩnh Thu bỗng nhiên mở hai mắt ra, cúi đầu ọe ra một ngụm máu đen. Tả Hạc Hành bước nhanh đến phía trước, đỡ lấy lão nhân vai, Tĩnh Thu trưởng lão. Tĩnh Thu chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy hắn hình dung tiều tụy, hai mắt đục ngầu, trên vạt áo vết máu đen tỏa sáng, phảng phất một nháy mắt thương tang rất nhiều. Lại là một bộ tâm ma quấn thân bộ dáng. Tử Dận thấy thế sắc mặt đại bía, N, lập tức đi đến phía sau hắn, ngồi xếp bằng, song trường ấn về phía Tĩnh Thu phía sau lưng. Trên bàn tay cuồn cuộn xanh hồng quang mang, một cỗ linh lực tinh tế tưới bị yểm khí đánh từng khúc linh phủ, kinh mạch. Tĩnh Thu thương thế bên trong cơ thể không thể lạc quan, những cái kia chỗ tổn hại dính liên tiếp dài nhỏ sền sạch đen đặc bóng tối, như trường xà chiếm cứ ở con mồi xung quanh, khiến cho chúng nó dần dần ngạt thở ở lạnh như băng trong vòng vây. Linh khí tới gần một chút, bọn chúng liền cơ cảnh nhe răng. Kinh mạch chữa trị tốc độ rất chậm, một lúc sau, Tử Dận trên trán thấm ra mồ hôi nóng, cắn chặt răng. Không biết qua bao lâu, Tĩnh Thu sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục bình thường, hai mắt thanh minh. Tử Dận lau đi trên trán mồ hôi, mỏi mệt nói. Người linh phủ còn chưa toàn hảo, sau đó mới tìm Hoài Lộc nhìn xem. Thấy Tĩnh Thu tựa hồ khôi phục mấy phần thần trí, Tạ Hạc Hành lập tức hỏi. Chuyện gì xảy ra? Tĩnh Thu thở phào một ngụm chọc khí, chầm chầm nhìn về phía hai người, mặt mũi già nua lướt qua một tia như vui không phải mừng cười. Hắn mở miệng nói, người kia là yểm. Tạ Hạc Hành thần sắc khó lường, thế mà là yểm. Tử Dận trong mắt lóe ra hiếu chiến tia sáng, nói. Ta còn tưởng rằng là ma tộc làm loạn, không nghĩ tới sẽ là yểm, thật sự là cơ hội trời cho. Nếu Vân Kiếm Tông có thể bắt được một con yểm, đối với tu hành rất có ích lợi. Trăm năm qua, tứ hải cửu châu bên trong tổng cộng vừa ra đời 4 con yểm. Một con bị trước thiên hạ đệ nhất kiếm tu Khăn Trắng Dế tê chế, thi thể xa ngút ngàn dặm không tung tích. Một con đã sinh bắt, đến nay giam giữ ở biển cả chỗ sâu nhất không ánh sáng biển lao. Mỗi tháng đều sẽ bị xẻo hạ một chút máu thịt, cung cấp cho thượng tam tông tu sĩ. No máu trong tim cùng cơ quan nội tạng càng là bảo vật vô giá, ngàn vàng khó mua. Cái khác hai con tại nhân gian bốn phía lẻn lút, chẳng biết đi đâu. Tử Dận, cái này yểm là trước kia chạy thục mạng kia hai con. Tĩnh Thu chậm rãi lắc đầu, ta nhìn nó năng lực, không giống như là trong tin đồn bất kỳ một cái nào. Mỗi cái yểm năng lực cũng khác nhau. Có chút nhưng ẩn giấu thân hình, có chút tinh thông ngũ hành chi lực, có chút thì nghe thấy vạn vật thanh âm, mê hoặc nhân tâm. Nhân loại đối yểm tồn tại đã sợ hãi vừa khát cầu. Sợ hãi bọn chúng vượt mức bình thường lực lượng phá hủy loài người nhận biết, vừa khát cầu bọn chúng máu thịt mang tới trường thịnh không suy. Tĩnh Thu, ta chỉ biết, nó có thể điều khiển bóng tối công kích cùng di động. Tử Dận gật đầu, ta quan sát thương thế của ngươi, linh phủ bên trong bóng đen dày đặc. Cùng lúc trước bị tin tức võng công kích những đệ tử kia cực tương tự. Chỉ sợ tập kích tin tức lưới, cùng ngươi gặp là cùng một con yểm. Tạ Hạc Hành nheo lại kia song hàm tìm, hát mạch mạch cặp mắt đào hoa, thu hồi ngả ngớn phong thái, soạt thu về trong tay quạt xếp. Hắn trầm tư nói, kia liền mang ý nghĩa, trên đời lại thêm một cái tân sinh yểm. Ba người trong lúc nhất thời thần sắc khác nhau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi sinh ra một con yểm, liền mang ý nghĩa hạo kiếp gần, đối với Thượng Tam Tông mà nói, nhân gian giới chỉ sợ lại muốn chấn động một phen. Tạ Hạc Hành hỏi, kia yểm về sau đi nơi nào, nó bóp nát nguyên thần của ta sau liền chẳng biết đi đâu. Tĩnh Thu nói, bỗng nhiên ý thức được cái gì, thần sắc bía. N đổi, dưới mắt nó tạm thời tìm không thấy trưởng môn, không chỗ có thể đi, chỉ sợ là đi vân sinh bí cảnh. Kia kim đan kỳ cấp bậc bí cảnh, ở yểm trước mặt chỉ sợ là không chịu nổi một kích. Tạ Hạc Hành như có điều suy nghĩ, muốn hay không triệu hồi bí cảnh bên trong các đệ tử. Tử Dận lơ đễnh nói, vân sinh bí cảnh rắc rối phức tạp, lại có tất cả trưởng lão cầm giữ, nó không chiếm được lợi lộc gì. Nếu thật xảy ra chuyện, còn có bí cảnh chủ ở nơi đó trông coi. Tĩnh Thu cũng cho là đúng, cùng nó để nó ra lạm sát kẻ vô tội. Không bằng chiếc vây ở bí cảnh bên trong. Tạ Hạc Hành màu mắt tối xuống, nhìn xem một sướng một họa hai người, muốn nói lại thôi. hai vị không quan tâm các đệ tử an nguy, không bằng sớm triệu hồi bí cảnh bên trong đệ tử. Tĩnh Thủ cười đánh gãy hắn, Tạ lâu chủ, bí cảnh bên trong có các trưởng lão bảo hộ, các đệ tử thượng có phấn đấu phản kháng chi năng. Mà nhân gian giới còn có thiên thiên vạn vạn lê dân bách tính, bọn họ tay trói gà không chặt, căn bản là không có cách cùng yểm chống lại. Tạ Hạc Hành, Tĩnh Thủ ý của trưởng lão là, lựa chọn bỏ đệ tử cứu thương sinh. Tĩnh Thủ, Tạ lâu chủ nói đùa, Vấn Kiếm Tông sẽ không bỏ rơi bất luận kẻ nào. Về sau ta liền tự mình tiến vào bí cảnh, đem các nội môn đệ tử mang ra. Tạ Hạc Hành ngón tay nhỏ dài phất qua đào hoa phiến mặt, cười như không cười. Ngụ ý, những cái kia ngoại môn đệ tử liền bất kể. Tử Giận đọc hiểu hắn biểu tình, hát, lạnh lùng nói, vì thiên hạ đại nghĩa, cứu vãn thương sinh, có cái gì không thể bỏ qua. Các đệ tử nếu như biết, nên sẽ lý giải nỗi khổ tâm riêng của chúng ta. Tạ Hạc Hành nhìn lấy bọn hắn, một cái mặt cười, một cái mặt lạnh, phía sau lại là giống nhau như đúc hờ hững. Hắn ngửa đầu cười to, cặp mắt đào hoa bên trong chảy xuôi như coi như không chào ý, liên tục vỗ tay. Tốt, tốt một cái thiên hạ đại nghĩa, Tĩnh Thủ ánh mắt nặng nề, Tạ lâu chủ, Tạ Hạc Hành ý cười nhạt đi, xoay người chắp tay. Tạ mỗ làm không được đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, thực tế hổ thẹn, xin được cáo lui trước. Dứt lời, hắn phẩy tay áo bỏ đi, trong lầu các nhất thời chỉ còn lại Tĩnh Thủ, Tử Giận hai người. Vì sao rõ ràng vẫn luôn ở tuân theo thiên cơ kính chỉ dẫn, linh mạch suy kiệt tốc độ vẫn đang tăng nhanh. Tử Giận kiểm tra một lần đóng lại cửa phòng, trầm giọng nói. Thứ ba tiên đoán thật không thành vấn đề sao? Tĩnh Thủ không đồng ý nheo lông mày, trường mi như cầu kết rễ cây. Thiên cơ kính tuyệt sẽ không sai lầm, trưởng môn chính miệng nói cho ta, trước hai đầu tiên đoán đều đã ứng nghiệm. Chỉ phải tuân thủ đầu thứ ba, chúng ta nhất định có thể cứu vãn nhân gian giới xu hướng suy tàn. Tử Giận thật sâu thở dài, bọn họ đã mất đi quá nhiều linh mạch. Chỉ hy vọng như thế, sâu thẳm trong rừng rậm, không ngừng truyền đến từng đợt cồng kềnh dẫm đạp thanh. Quý Lĩnh ngồi ở lung la lung lay đỉnh đồng thao bên trong, chóng mặt hỏi. Tiểu sư tỷ, chúng ta thế này có thể hay không quá rêu rao? Khúc Kỳ, cái này liền rêu rao, yên tâm. Không ai trông thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy nàng dương dương tự đắc húp lấy chân dài, làm cá mặn hình dáng ngồi phịch ở trên ghế nằm. Bên cạnh bảng một lớn ca chớp cánh nhỏ, ra sức giơ cao một bàn linh khí đỏ đậm sắc linh quả. Đống kia đỏ tươi trái cây bày bàn cao nhã xa hoa, cạnh góc còn điểm xuyết lấy thịt quả cắt miếng tố thành óng ánh hoa hồng, sống ở bày thành một bộ để người không ăn nổi bộ dáng. Khúc Kỳ thỉnh thoảng đưa tay cầm lên một viên quả, cót ca cót két nhai lấy. Nhìn qua giống như là ở bãi biển nghỉ phép đồng dạng thoải mái dễ chịu. Nàng cầm lên một quả linh quả đưa cho Quý Lĩnh, ăn một cái đi, ăn ngon lắm, sạch sẽ lại vệ sinh. Cái quả này nàng tại Hậu Sơn liền ăn qua, gặm lên rất giống quả táo, ngọt ngào giòn giòn còn ăn thật ngon. Khúc Kỳ cũng không biết, cái quả này có thể bổ sung đại lượng linh khí. 10 năm mới sinh trưởng ra một gốc, cực kỳ hiếm có, lại bị nàng làm như vậy thành quả táo ăn rồi. Nếu để tu sĩ khác trông thấy, sợ rằng sẽ ca, ưu rên một tiếng, tạo nhiệt a, phung phí của trời. Quý Lĩnh khoát tay nói, không được, sư tỷ ngươi ăn đi. Khúc Kỳ nhìn xem tóc của hắn theo sóc này nhếch lên, lộ ra một đoạn màu trắng ngốc mao, không khỏi kinh nói. Sư đệ a, ngươi còn trẻ như vậy liền trường tóc bạc. Nàng còn nhớ rõ công ty các nàng lập trình viên chính là thế này, không chỉ có thông minh tuyệt đỉnh, còn lúc thỉnh thoảng toát ra mấy cây tóc trắng, rõ ràng là dùng óc quá độ di chứng. Quý Lĩnh vô ý thức ở đầu, cười ngây ngô nói. Có đúng không, ta cũng không có chú ý đâu. Khúc Kỳ, có muốn hay không ta giúp ngươi rút, chảm thảo trừ căn, tuyệt không hậu hoạn. Quý Lĩnh sắc mặt trắng nhợt, cái này không thể nhổ nha. Khúc Kỳ gặp hắn thái độ kiên quyết, liền cũng không nhắc lại. Hai người bọn họ mới từ bãi cỏ tiến lên, đi đến một nửa nàng liền cảm giác thế này quá nhàm chán, dứt khoát gọi về bản thân thanh đồng cơ giáp, mang theo Quý Lĩnh ngồi xuống. Như vậy thì không cần tự mình đi bộ, chỉ cần động động sóng điện não liền có thể muốn đi đâu, bao nhiêu thuận tiện a. Khúc Kỳ Mỹ tư thao túng đỉnh đồng thao, mang theo một phiếu âm hồn tiểu đệ, trùng trùng điệp điệp hướng chỗ rừng sâu đi đến. Trong rừng rậm đồng dạng ẩn núp rất nhiều ma thú, nhưng vừa nhìn thấy các nàng thành quần kết đội, khí thế hung hăng bộ dáng, liền ngay cả đêm cụp đuôi chạy trốn rồi. Số ít không sợ chết mấy cái muốn đi đánh lén, đều bị bao quanh ma thú ngăn lại. Uy, phía trước thế nhưng là địa ngục a, đừng đi, các nàng nhiều. Mắt thấy khi dễ không được nhóm người này, bọn chúng đành phải đổi một đám khi dễ. Không thể chiêu vào còn không trốn thoát sao? Rất nhanh, các ma thú liền tìm được mục tiêu mới. Tô Phủ Vãn lấy kiếm chống đất, áo quần rách nát, trăng nõn cánh tay một bên hẹp dài vết thương đang không ngừng chảy máu. Ở chung quanh nàng, không ít sư huynh sư tỷ đã bởi vì thương thế quá nặng mà lâm vào hôn mê, chỉ có mấy cái còn kiên cường bảo trì thanh tình. Nàng cắn chặt răng, hung tợn nhìn hầm hầm trước mặt ma thú, trong mắt hiển hiện vẻ hung ác. Cao Ngô Hàng Thống khổ che lấy chảy máu con mắt, nặng nề th. Ở dốc nói, tiểu sư muội, ta chỉ sợ cũng không kiên trì nổi, đợi lát nữa ta hấp dẫn xúc sinh kia, ngươi thừa cơ chạy trốn. Tô Phù Vãn lại lắc đầu, Cao sư huynh không cần khuyên nữa, ta là sẽ không bỏ lại các ngươi chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chậm chạp ngồi dậy, mảnh khảnh thân hình run nhè nhẹ, rõ ràng nhìn qua đã sắp tới nỏ mạnh hết đà, đen nhánh con ngươi vẫn chán phóng kiên định ánh sáng ôn nhu. Cao Ngô Hằng trong lòng mềm nhũn, động dung nói, tiểu sư muội, Tô Phù Vãn ánh mắt cứng cỏi, nhưng trong lòng bắt đầu điên cuồng chửi đồng. Nàng vốn cho rằng tự mình thân là đoàn sủng nhân vật nữ chính, chỉ cần dễ dàng công lược nhân vật, toàn bộ hành trình bị như chúng tinh phùng nguyệt che chở, bí cảnh tùy tiện đi cái quá trình, lại tiện đường đem thần binh lợi khí bỏ vào trong túi. Không nghĩ tới vừa lên đến liền gặp mấy cái ma thú. Còn tất cả đều là kim đan kỳ cảnh giới đỉnh cao. Song phương giao thủ một cái, nàng hộ hoa sứ giả nhóm nháy mắt liền ngã một nửa. Tô Phù Vãn chán nản, một đám rác rưởi, liền mấy con chuột đều đánh bất quá, lưu các ngươi có làm được cái gì? Hệ thống, ký chủ, đây là trong nguyên thư kỳ một đoạn cốt truyện, trong sách mặt ngươi đối ma thú lúc đã đến kim đan đỉnh phong, cho nên xử lý rất nhẹ nhàng. Nhưng cốt truyện lập tức sớm quá nhiều. Lúc này cảnh giới của ngươi mới chúc cơ hậu kỳ, rất khó ứng đối. Tô Phù Vãn nghe vậy không khỏi có chút chột dạ. Nàng xuyên qua tới sau vẫn luôn bỏ bê tu luyện, 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới, cảnh giới liền vẫn luôn dừng bước không tiến. Vậy làm sao bây giờ? Đám người này không có một cái phái được công dụng, chẳng lẽ muốn ta cùng bọn chúng đồng quy vu tận? Hệ thống, ký chủ, nhịn một chút, rồi sẽ có biện pháp. Thiên tướng hàng đại nhậm tại tư nhân, ở các nàng đối diện, ma thú khổng lồ nhóm phát ra âm trầm tiếng cười. Bọn chúng hình như chuột, tứ chi dài nhỏ, móng nhọn như là lưỡi đao sắc bén, cái đuôi cuối cùng lộ ra một vẻ ngâm độc gai nhọn, lấp lóe hàn mang. Chuột chớp lục lớn chừng hạt đậu con mắt, tham lam mà thèm nhỏ dãi quét qua Tô Phù Vãn tinh tế yểu điệu vòng eo, cười hắc hắc. Chuột chuột ta a, thích nhất cha tấn thiếu nữ sinh. Tô Phù Vãn khuôn mặt đỏ lên, nhớn nhác quát nói. Bía, N Thái, tiểu cô nương, ngươi cũng không nghĩ ngươi các đồng bạn đều chết sạch quang a, những con chuột cười lạnh nói. Ngoan ngoãn theo chúng ta đi, bảo đảm ngươi chết được khoan khoan khoái khoái. Tô Phù Vãn thân hình lay động, cố hết sức giơ lên trong tay bản mệnh kiếm, run rẩy lưỡi kiếm nhắm ngay phía trước, quát khẽ nói. Mơ mộng hão huyền, nàng đã đến cực hạn. Nơi vết thương độc tố bắt đầu khuếch tán, đại não một trận mê muội. Thấy thế, Cao Ngô Hằng Nghĩa vô phản cố chắn trước mặt nàng. Tiểu sư muội, chạy mau. Tô Phù Vãn, không, đại sư huynh, ta không thể bỏ lại các ngươi. Cao Ngô Hằng, không, không còn kịp rồi, người đi mau a, những con chuột gặp bọn họ thâm tình. Hát cáo biệt, hoàn toàn không thấy bản thân, khóe miệng co quắp một trận, giận nói. Đã như vậy. Chỉ một cái cũng đừng hòng đi, nó lộ ra móng nhọn, đang muốn hướng phía trước nhảy lên đi. Tô Phù Vãn nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị liều mạng một lần. Bầu không khí chính cháy bỏng lúc, trong rừng cây bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Đông, cây cối chung quanh đều bị chấn động đến run rẩy. Ngay sau đó, một con tráng kiện có lực thanh đồng chân trước bước ra lùm cây, sau đó là cả một cái to lớn đỉnh đồng thau, đằng sau đi theo một đống chiếu lấp lánh đom đóm. Chỉ thấy nó vung vẩy tứ chi trầm điện điện hướng phía trước cất bước, chỗ đến lưu lại một chuỗi to lớn dấu chân. Tô Phù Vãn, chuột, Cao Ngô Hằng, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian tựa hồ đọng lại. Tô Phủ Vãn ngơ ngác nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, xuất phát từ nội tâm hỏi. Hệ thống, đây là vật gì? Hệ thống, ngượng ngùng, cái này chạm đến kiến thức của ta điểm mù. Đỉnh Đồng Thao đi đến trước mặt bọn hắn, chậm rãi dừng lại, từ miệng đỉnh nhô ra một con đồng. Nữ hài thò đầu ra liếc mắt nhìn, cực nhanh rụt trở về. Khúc Kỳ cả kinh thất sắc chỉ huy, đi mau, là Tô Phủ Vãn, nàng cũng không muốn cùng nữ chủ đáp lên quan hệ. Tô Phủ Vãn đã thấy rõ tướng mạo của nàng, thổ huyết nói. Tại sao là nàng? Tô Phủ Vãn vừa tức vừa giận, tự mình thân là nữ chủ cũng không đãi ngộ này, một con pháo thi thấy thế nào lên so với nàng trôi qua còn thoải mái. Cái này hợp lý sao? Khúc Kỳ hận không thể trong đêm ngồi xe lửa chạy trốn, lại nghe Tô Phủ Vãn kêu một tiếng. Khúc sư tỷ, Đỉnh Đồng Thao mới vừa bước ra một bước, không thể không bị ép dừng lại. Khúc Kỳ từ miệng đỉnh đưa ra một cái tay dùng sức quơ quơ, lễ phép cáo biệt. Tô sư muội ngươi hảo, ta đi ngang qua, các ngươi tiếp tục a. Nói xong, Đỉnh Đồng Thao cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Tô Phủ Vãn nhìn xem nàng từ từ đi xa tay nhỏ. Những con chuột, Quý Lĩnh yếu ớt lên tiếng, thế nhưng là tiểu sư tỷ, tin, hát cảnh của nàng nhìn lên đến rất nguy hiểm. Khúc Kỳ ngăn cản hắn, không, ngươi cái gì cũng không có thấy. Nữ chủ nguy hiểm vậy đúng rồi, bởi vì Phượng Ngạo Thiên lúc đầu chính là như vậy. Mỗi lần nhân vật chính lâm vào tuyệt cảnh về sau, đều sẽ bỗng nhiên lướt qua một đoạn túc nước mắt hồi ức giết, tiếp lấy thuận lợi bạo loại phản sát, thanh điểm kinh nghiệm xoạt xoạt xoạt dâng đi lên một mảng lớn. Lần này cũng nhất định là đồng dạng cạm bẫy không sai. Tô Phủ Vãn mắt thấy nàng liền muốn chạy ra rừng rậm, không thể không lớn tiếng xin giúp đỡ nói. Khúc sư tỷ, giúp chúng ta một tay. Muốn nàng hướng một con pháo thí xin giúp đỡ, quả thực khuất nhục, nhưng dưới mắt tin. Hát huống nguy cấp, không được không làm như vậy. Quý Lĩnh, sư tỷ, các nàng giống như thật cần giúp đỡ. Khúc Kỳ rơi vào trầm tư, cứu, hay là không cứu, đây là một vấn đề. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn, Tô Phủ Vãn làm nhân vật chính chắc chắn sẽ không chết, nhưng những người khác coi như không nhất định. Ánh mắt quét qua té xỉu trong đám người bất tỉnh nhân sự Nguyễn Đường. Khúc Kỳ đờ, ép một chút huy. Ệt Thái Dương, khẽ nói. Quay người, quái vật khổng lồ chậm rãi thay đổi phương hướng, hướng Tô Phủ Vãn một đoàn người đi đến. Tô Phủ Vãn thấy thế đại hỉ, vội vàng đỡ lấy lung lay sắp đổ Cao Ngô Hằng. Đại sư huynh, Khúc sư tỷ tới cứu chúng ta. Cao Ngô Hằng trần chờ nói, lấy thực lực của nàng, thật có thể đối kháng trước mắt chuột quái. Những con chuột nhìn xem kia quái vật khổng lồ đến gần, không khỏi sợ hãi lui lại, trong mắt lấp lóe du nghi lục quang. Trên người Khúc Kỳ có yểm khí, bọn chúng không dám tùy tiện tiến lên. Nhưng để bọn chúng từ bỏ như thế đẹp như thiên tiên cô nương, trong lòng lại càng là không tin. Hát nguyện, vân sinh bí cảnh nhiều năm mới mở ra một lần, ở trong đó những con chuột chỉ có thể dựa vào săn mồi cỡ nhỏ ma thú mà sống. Những ma thú kia mặc dù có thể chắc bụng, nhưng cảm giác cùng tư vị còn kém rất rất xa loài người máu thịt ăn ngon. Thật vất vả mới chờ đến vài cái nhân loại tiến đến, còn tất cả đều là chút tàn binh bại tướng, mắt thấy tới tay đồ ăn muốn không cánh mà bay, những con chuột tự nhiên không chịu buông qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn chúng sột sột soạt soạt nhỏ giọng giao lưu, làm thế nào, từ bỏ vẫn là hướng một thanh, nghe một chút quân sư nói thế nào, chúng chuột sôi nổi quay đầu. Nhìn về phía một con nhìn lên đến có phần có uy nghiêm dâu trắng chuột. Dâu trắng chuột vu, ốt dâu trầm tư nói. Kia trên thân người có yểm khí không thể ăn, vậy chúng ta ăn còn dư lại mấy là được. Nghĩ biện pháp để nàng mất đi ý thức, sau đó thừa cơ cướp đi những người khác. Những con chuột bừng tỉnh đại ngộ run lên sợi dâu, mừng như điên loạn vũ. Quân sư diệu a, cứ làm như thế, lão tam không phải có thể phóng thích ảo giác sao? Để nó đến đem đối diện mê choáng. Tốt, đặt vào ta đến. Một con mắt đơn chuột đứng mũi chịu sào chạy về phía Đỉnh Đồng Thao. Đỉnh Đồng Thao chính duỗi dài quạt hương bồ cự trường. Cái này tiếp theo cái kia đem thương binh ném vào trong đỉnh. Ngẩng đầu đã nhìn thấy một con mắt đơn chuột hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng lao đến. Đi theo phía sau một đoàn thế tới hung hăng huynh đệ tỉ muội. Khúc Kỳ chấn kinh nói. Thật nhiều chuột chuột nơi này là tôn đi mặt cơ hiện trường sao? Tô Phù Vãn đứng ở sau lưng nàng, ủy ủy khuất khuất nói. Khúc sư tỷ, chính là bọn chúng khi dễ ta. Khúc Kỳ nghe nàng làm nũng ngữ khí, không khỏi hổ khu chấn động, nữ chủ ngươi thế nào rồi nữ chủ? Ngươi óp đi, ngươi làm sao có thể cùng ta một cái ác độc nữ phụ làm nũng hoa? Mắt đơn chuột cười lạnh nói, a, một cái cũng đừng nghĩ chạy, nhìn ta phóng thích huyễn thuật. Nói xong, nó quay người mân mê cái mông, phốc phốc phốc thả mấy cây rắm. Nói thì chậm, vậy mà nhanh, một trận hôi thối vô cùng màu xanh nhạt sương mù nháy mắt tản ra, dung nhập trong không khí. Đông, nó bên người chuột như quân bài domino bản sôi nổi ngã xuống. Khúc Kỳ quá sợ hãi, người thế nào còn thống kích ngươi đồng đội, vừa dứt lời, bên người nàng mấy người, bao quát bảng một lớn ca cùng một đám tiểu đệ cũng theo tiếng ngã xuống. Mắt đơn chuột cô độc đứng ở trên đất trống, bao quanh một vòng thất huân bát tố chuột bự, nó xấu hổ nói. Hì nha, ta quên đây là không khác biệt phạm vi công kích. Khúc Kỳ chọc chọc bên cạnh té xỉu Quý Lĩnh, gặp hắn còn có hô hấp, lập tức an tâm. Chỉ thấy Quý Lĩnh hai mắt nhắm chặt, giống như mộng thấy thứ gì, biểu tình. Hát càng đổi càng kỳ quái, lẩm bẩm nói. Không được, nơi đó không thể. A, có gây mở ta khóa quần. Khúc Kỳ, đây là ta có thể miễn phí nghe sao tiểu lão đệ. Nàng nhô đầu ra nhìn hầm hầm chuột. Ngươi đang giở trò quỷ gì a? Sư đệ ta vẫn là vị thành niên đâu. Không cho phép run rẩy. Mắt đơn chuột nhìn xem ngật đứng không ngã Khúc Kỳ. Mê ngươi đậu đậu mắt nháy mắt trừng lớn. Làm sao lại như vậy? Ngươi rõ ràng chúng ta siêu cấp vô địch trí tôn ảo giác sương mù. Lại còn cùng người không việc gì đồng dạng. Khúc Kỳ, có thể là ta tương đối nghiêu. Nàng bỗng nhiên cảm giác được âm, ực hơi hơi nóng lên, lấy ra vừa thấy, hộ tâm kính chính không ngừng lóe ra hồng quang. Cái này hộ tâm kính là trước kia Nguyễn Đường cho, có thể chống cự ảo giác cùng mê hoặc. Khúc Kỳ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây chính là bản thân đến bây giờ nguyên nhân. Nàng từ miệng đỉnh nhảy ra, chống nạnh gầm thét nói. Nhanh cho ta đem ảo giác giải trừ, mắt đơn chuột nhìn xem nữ hài nhảy nhót tưng bừng bộ dáng. Phảng phất đang gây hấn nó, lập tức cảm giác bản thân siêu cấp vô địch trí tồn ảo giác sương mù bị vũ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó xoay người, lại bắt đầu phốc phốc phốc hướng Khúc Kỳ đánh rắm. Khúc Kỳ lập tức hoa dung thất sắc nhảy về phía sau. Ngoạ tào, xem như ngươi lợi hại, lần này có lẽ là con chuột cây rắm lượng quá nhiều, hộ tâm kính sức chống cự trở nên yếu ớt. Trước mắt của nàng bắt đầu xuất hiện một chút lung ta lung tung hình ảnh, tựa hồ có đồ vật gì bay vào đại não. Khúc Kỳ chớp chớp mắt, lấy lại tinh thần, phát hiện bản thân đang nằm ở từ vô số đầu vàng óng ánh hoàng kim xếp thành trên núi cao. Mắt đơn chuột gặp nàng thân hình lay động, cười đắc ý. Không ai có thể chống cự kim tiền dụ hoặc, Khúc Kỳ thật vui vẻ vu, ốt hoàng kim, lại nhàm chán ném ra, nhiều lần mấy lần. Bỗng nhiên cảm nhận được người có tiền trống rỗng. Thật nhiều tiền ơ, thế nhưng là ta ở Vân Kiếm Tông không dùng được a. Nàng hiện tại có ăn có uống có mèo, đồ mong muốn đều có rồi, cũng không thiếu cái gì nha. Mắt đơn chuột nhìn nàng không bị ảnh hưởng chút nào bộ dáng, còn ngươi địa chấn. Làm sao lại có người có thể từ chối tiền đâu? Đã như vậy, kia liền đổi một cái. Khúc Kỳ chỉ cảm thấy dưới người chợt nhẹ, hoàng kim đã bía. N thành mềm mại giường. Y dài, ngẩng đầu, một đám soái ca mỹ nữ vây quanh ở nàng bên giường, từng cái đều là sinh trưởng ở nàng thẩm mỹ thượng cái loại kia, trọng điểm là thế mà tất cả đều không được sợi vải, mị nhãn như tơ, nụ cười tràn ngập khó tả mị hoặc. Chuột khạc khạc cười to, nhìn ta chiêu này mỹ nhân kế, Khúc Kỳ rụt về phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn dọa đến đỏ bừng, song tay thật chặt che mắt. Đát be, ta thế nhưng là thuần yêu chiến sĩ, nàng mong muốn tìm. Hát yêu là tuần tự như tiến, không phải thiên lôi câu địa hỏa. Nào có vừa lên đến liền trực tiếp như vậy, mà lại những người này, căn bản so ra kém meo meo đẹp mắt đi. Khúc Kỳ hít thở sâu một hơi khí, bắt đầu nhiều lần thôi miên chính mình. Hết thảy đều là giả, là huyễn thuật, là vô hạn Sukuyomi. Theo thôi miên sâu thêm, đầu óc của nàng dần dần thanh minh, đứng dậy một cách trượt sẻng đột phá soái ca mỹ nữ vây quanh. Nhanh chân hướng mắt đơn chuột chạy tới. Mắt đơn chuột toàn thân run lên. Thế nào sẽ có thứ người này, đã không ái tài cũng không háo sắc a, đây là nhân loại sao? Trong tốc độ ánh sáng, Nó đột nhiên nghĩ đến một chiêu kia, không sai, kia là gần như sở hữu tiểu nữ hài đều sẽ thích đồ vật. Mèo, vô số chỉ lông xù con mèo bỗng nhiên xuất hiện ở trong rừng rậm, từ trong bụi cỏ nhô đầu ra. Bọn chúng cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn Khúc Kỳ, nện bước ưu nhã bước chân đi tới Khúc Kỳ bên chân, thân thể mềm mại nhẹ nhàng cọ sát bắp chân của nàng. Nhảy nhót tưng bừng các mèo không hẹn mà cùng ngẩng đầu, dùng đôi mắt to sáng ngời nhìn chăm chú lên nàng, phảng phất đang nói đến. Hai cước thú, nhanh cùng nhau chơi nha. Khúc Kỳ con người thu nhỏ lại, mờ mịt dừng bước lại. Mắt đơn chuột thấy thế tà ác cười một tiếng, chúng chiêu a. Nhìn, không có tiểu nữ hài không thích con mèo. Khúc Kỳ ngồi xổm người xuống, nhìn xem con mèo nhỏ nhóm sôi nổi xông lại cọ tay của mình, một khắc này phảng phất đưa thân vào thiên đường. Ô ô, đây không phải là nàng trong giấc mộng cà phê mèo hình ảnh sao? Trên mặt của nàng xuất hiện một màn điềm tĩnh mà Phật hệ mỉm cười, phảng phất đỉnh đầu thánh quang thiên sứ, một giây sau liền muốn cực lạc vãng sinh đi. Mắt đơn chuột đắc ý ngửa mặt lên trời cười to. Gần như cho rằng bản thân chắc thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, nó lại nghe thấy cô bé kia bờ môi nhỏ bé run rẩy, tựa hồ đang nhẹ nhàng ngư phát một bài ca. Mắt đơn chuột không khỏi lộ ra nghi hoặc thần sắc, kèm thêm cái lỗ tai lớn cẩn thận lắng nghe. Cô bé kia hừ hừ nói, lần đầu tiên tới cà phê mèo cũng không có cảm giác đặc biệt gì, bởi vì độc thuộc về con mèo nhỏ của ta sớm đã gặp phải. Mắt đơn chuột, hát không sai, lần sau đừng hát nữa. Nó chính thư giãn thời điểm, Khúc Kỳ đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hàn mang lóe lên, trường kiếm trên không trung luân nửa tròn, dễ như trở bàn tay bổ về phía chuột. Mắt đơn chuột phản ứng cực nhanh nhảy ra, vẫn bị phá tiếp theo sợi da lông. Nó không thể tin trừng lớn hai mắt, người vậy mà giả trang bị ta mê hoặc. Khúc Kỳ lạnh hừ một tiếng, tay cầm trường kiếm, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nó. Ánh mắt khinh thường. Phía ngoài miêu miêu nào có nhà mình mèo hương đâu, nàng meo meo vừa đáng yêu lại có thể bía. N thành đại mỹ nhân, cái khác con mèo nhỏ làm được không? Trong khoảnh khắc hai người đã giao thủ lên, Khúc Kỳ không biết cái gì kiếm đạo, ỷ vào kim đan kỳ tu vi ở, liền vung lấy kiếm hướng nó một trận chém lung tung, miệng không ngừng kích tin. Hát truyền vận, nhìn ta chiêu này, trèo lên rồng chảm, Excalibur bổng. Trong ruộng tùy sống kiếm, đáng tiếc rơi Diệp Phiêu Linh, mắt đơn chuột đã là kim đan đỉnh phong, làm sao nó là cái viễn trình pháp sư, căn bản không thích ứng cận thân chiến đấu, chỉ là né tránh liền vô cùng cố hết sức. Chuột thở hồng hộc, xin nhờ ngươi không muốn tự sáng tạo một đống căn bản không phải chuyện này chiêu thức tốt sao? Khúc Kỳ lạnh hừ một tiếng, ghim lên trung bình tấn, hai tay mang theo chuôi kiếm, bỗng nhiên 360 độ bắt đầu khoanh tròn vòng. Bên chân lá rụng bị sức lực gió xoáy lên, cả người chuyển máy xoay gió liền hướng hết sức mệt mỏi chuột phóng đi. Phong, đến, ngô, sơn, mắt đơn chuột kêu thảm một tiếng, hét lớn nói, không chịu nổi, xem ta tất sát kỹ. Hai thân ảnh như quang như lửa quấn đấu với nhau, linh áp cùng ma khí tương giao quấn quanh, hết sức căng thẳng. Nấm dường như nùng vân ở trong rừng rậm nổ tung, nháy mắt đem bốn phía san thành bình địa. Oanh! Khúc Kỳ ngã nhào trên đất, bị khói đặc sặc phải ho khan thấu không ngừng. Nàng khó khăn mở hai mắt ra, mơ hồ ở sương mù cuối cùng thấy được một vệt tinh tế thân ảnh yểu điệu. Nhỏ vụn tiếng chuông như mưa rơi, nữ nhân hơi hơi cúi người, trong trẻo lạnh lùng mặt mày như sương mông lung, ô ti rũ xuống ở bên gáy của nàng, nổi bật lên màu da càng thêm tái nhợt, một vệt dây đỏ nhưng tiên diễm vô cùng. Một con mảnh khảnh bàn tay hướng nàng, Khúc Kỳ ngơ ngác. Meo meo, người tới rồi, nàng đưa bàn tay thả ở đối phương lòng bàn tay, cảm nhận được như ngày xưa bình thường lạnh như băng xúc cảm. Nữ nhân nhàn nhạt ừ một tiếng, đem nàng từ dưới đất kéo lên. Khúc Kỳ nghiêng đầu đánh giá nàng, phàn nàn dường như nói. Người đi đâu, tại sao lâu như thế mới đến a? Trong sương mù mông lung, nữ nhân hơi hơi cúi xuống mắt, giọng nói thanh lãnh. Trên đường trì hoãn, đợi lâu, Khúc Kỳ cười cười. Bỗng nhiên ý thức được cái gì, cúi đầu liếc mắt nhìn, nhíu mày. Mèo mèo, ngươi vừa mới tại sao không gọi tên của ta a? Nữ nhân trầm mặc. Khúc Kỳ mắt lom lom nhìn nàng, ta thích nghe ngươi gọi tên của ta. Nữ nhân nhíu mày nhìn xem nàng, há to miệng, lại không hề nói gì. Khúc Kỳ nghiêng đầu, câu người hồ ly mắt xẹt qua một tia giảo hoạt. Ngươi tại sao không nói chuyện nha? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải là đang nghĩ ta tên gọi là gì? Nữ nhân trả lời, làm sao lại, chỉ thì hơi mệt chút thôi. Khúc Kỳ, thế này à, kia ngươi nghĩ tới ta tên gì sao? Nữ nhân gục đầu xuống, nhớ ra rồi, không, ta vẫn luôn nhớ kỹ. Khúc Kỳ, vậy ngươi nói một chút ta kêu cái gì? Nữ nhân cắn môi một cái, lâm vào trầm mặc. Khúc Kỳ vây quanh nàng dạo qua một vòng, nhìn nữ nhân ngày thường trong trẻo lạnh lùng mặt mày thế mà có thể làm ra như vậy xấu hổ giận dữ vẻ mặt mê mang, nhìn lên đến sóng mắt như nước, vũ mị đến cực hạn. Nàng đột nhiên cảm giác được 10 phần mới mẻ, hướng đối phương bên tai thổi một cái khí, trêu chọc nói. Nói cái tên có khó như vậy sao? Nữ nhân ánh mắt nặng nề, vì cái gì nhất định phải hỏi được như vậy tuyệt, ngươi không tin ta. Khúc Kỳ cười khẽ, ta cược ngươi không biết ta kêu cái gì, chuột quái. Cầu nguyện nia, nữ nhân bờ môi run rẩy, ngươi gọi, nàng tiếng nói im bặt mà dừng, chậm rãi cúi đầu, trông thấy trường kiếm sắc bén đã xuyên thấu bụng của mình, máu chảy ồ ạt, không khỏi bộc phát ra một tiếng thống khổ âm thanh, cả người quỳ rạp xuống đất. Làm sao có thể, cây này kiếm tu, vậy mà có thể nhìn thấu nó ngụy trang. Khúc Kỳ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nó, cười lạnh. Nàng chưa từng gọi qua tên của ta. Cách chương.